Kiều Thê Như Vân, chương 148, Tâm Đế Vương, gocchuyenaudio.com. Hôm nay văn cảnh các tĩnh lặng đến dọa người, nơi này là thư phòng của Triệu Cát, là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi lúc nhàn hạ. Trong các đặt một cái bàn rất dài, trên bàn đặt các loại tác phẩm của danh nhân, cũng có nghiên mực, đặc biệt là ống đựng bút. Trong ống đựng bút có rừng cây bút chọc vào, ở một bên thiết kế một cái lò than cực lớn để sưởi ấm, bàn trong tràn đầy túi thủy tinh cầu đựng hoa bạch cúc. Trên tường phía tây treo một bức tùng hạc đồ, cẩn thận quan sát, người hữu tâm chắc chắn sẽ nhìn được ra cái tác phẩm này tuyệt đối không phải hoàng thượng vẽ. Chỉ là lời bạt trên bức tranh, lại là một bài thơ ngắn hoàng thượng làm ra, trên đó viết. Sương khói rảnh rỗi lượn quanh tùng hạc chuyển hoang dại. Trên bàn thiết kế lư hương, trên kệ cây từ đàn bên trái đặt một cái bàn lớn, trên có mâm, hơn 10 cái đĩa, trong mâm đầy cây Phật thủ vàng nhạt linh lung, trên kệ bên phải in đầy nước sơn màu đỏ treo lấy một cái quạt, giường là giường lớn khắc hoa sơn màu xanh lá mạ, làm cho người ta cảm giác không gian tổng thể rộng rãi thoải mái, tràn đầy một vẻ tiêu sái phong nhã phong độ của người trí thức. Nếu không phải trong các có mấy cái cột trụ màu hồng điêu khắc ngũ trảo kim long cưỡi mây bay lên trời, cho dù là ai cũng không nghĩ ra tại đây đúng là chỗ trọng yếu nhất Đại Tống triều, bình thường hoàng thượng phê duyệt tấu chương, tiếp nhận cận thần tấu việc đều tiến hành ở bên trong này. Triệu Cát khoanh chân ngồi ở trên giường, một đôi mắt giống như đang đóng trước giường, bên ngoài màn che lụa mỏng, là hai thân ảnh thấp thỏm lo âu. Đặt ở trên bàn, lư hương lượn lờ sinh ra khói xanh, tràn ngập trong văn cảnh các có một loại hương khí nhàn nhạt như có như không. Mặt Triệu Cát âm trầm, cách bức rèm như ruộng đồng xanh tươi, ai cũng thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ là cái trầm mặc này, lại thần kỳ làm cho người ta cảm thấy có một loại uy áp mãnh liệt. Ngồi ở bên bàn, là hai quan viên hạ thấp người ngồi ở trên gấm đôn, hai người này, giờ phút này, cũng không nói gì, nhưng nếu là tinh tế xem xét, lại phát hiện hai người này không hề đơn giản. Một người trong đó chính là Trung Sách Tỉnh Thượng Thư Hữu Thừa Vương Thao, thanh danh hiển hách, vẻ mặt Vương Thao đầy cầu xin, khép miệng không nói, đôi mắt không dám nhìn tới bóng người tôn quý sau cái lụa mỏng kia, chỉ là cúi thấp đầu, trên mặt lại mang theo vẻ bi thương. Về phần người khác lại là Hình Bộ Thượng Thư Vương Chi Thần râu tóc bạc trắng, vai hơi cong cong, cái eo còng xuống, toàn thân như vô tình, chỉ là một đôi con ngươi lại đầy vẻ tinh thần sáng láng, mười phần nhuệ khí. Trầm mặc như vậy, trọn vẹn duy trì thời gian nửa nén hương, từ sau lụa mỏng truyền ra thanh âm Triệu Cát. Hoa Thạch Cương trước đó đã tấu lên, trẫm tự hỏi, mình chỉ quốc hết lòng hết sức, không dám chậm trễ chút nào, e sợ có điều xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Nhiều nhất cũng chỉ là yêu thích kỳ thạch thi họa mà thôi, các thần tử muốn phản đối, chẳng lẽ trẫm còn phải trị tội bọn hắn. Ai, hắn thở dài một hơi, tuy là bộ dạng nhàn nhã, trong lời nói lại rất có oán ý. Vương Chi Thần hạ thấp người nói. Hoàng thượng nói rất đúng, người nào cũng có thứ mình yêu thích, các thần tử cũng có. Những năm qua Tô Châu ứng theo bố cục hoàng thượng xếp đặt luôn luôn không dám nghịch lại, nhưng năm nay lại dùng đội tàu Hoa Thạch đi qua, vì để cho đội tàu thông qua, đã phá hủy cầu, đục. gocchuyenaudio.com, Thành Quách làm xấu danh nghĩa, chậm chạp không chịu thay đổi, mấy quan lại nho nhỏ nhận lệnh bố cục lại có gan lớn như trời sao. Đi theo cựu thần xem, phía sau cái này, trong triều tất có người làm chỗ dựa cho bọn hắn, chỉ là chỗ dựa chính là ai? Sai khiến chúng là ai? Hoàng thượng tuyệt đối không thể khinh thị. Vương Thao cũng đi theo phụ họa nói. Việc này ta đã tra rõ ở đại lý tự bên kia cũng chỉ là qua loa, Hoa Thạch Cương là đại sự, những quan lại này ăn lộc của vua nhưng chỉ là che chở cản trở việc công, đây là tội đại vô lễ. Hai người này nói rất bi phẫn, thì ra là nói đến sự tình Hoa Thạch Cương, Triệu Cát siêu tầm không ít thi họa, đá quý, Hoa Thạch Cương là một trong số đó, bởi vậy cố ý kiến lập cục cung phụng Tô Hàng, làm trụ sở riêng cho sự vụ Hoa Thạch Cương. Hết lần này tới lần khác Hoa Thạch Cương này lại gây ra rủi ro, đội tàu vận chuyển Hoa Thạch dọc theo đường đi vận chuyển, đúng là cùng phản đối, thông phán tất cả các châu ào ào đưa lên triều, buộc tội quan viên vận chuyển Hoa Thạch Cương không hợp pháp, cho dù là cục cung phụng Tô Châu, giống như không quá nhiệt tâm đối với sự tình hoàng thượng. Bản án đưa đến Trung Sách Tỉnh, Vương Thao giận dữ, gọi Vương Chi Thần tra rõ, Vương Chi Thần là Hình Bộ Thượng Thư, nhưng đại án như vậy lại liên quan đến không ít quan viên, liền đem bản án đến Đại Lý Tự, chỉ là, đến Đại Lý Tự, rồi lại mọc ra chi tiết lan tràn, Đại Lý Tự kia chỉ là một vị tổng ủy cũng không để bụng đối với cái bản án này, hai người nhiều lần đi qua hỏi án này, đều đụng phải một câu trả lời chưa xong. Ngay cả sự tình liên quan đến hoàng thượng cũng dám lười biếng, cục cung phụng Tô Châu, thông phán, chi huyện tất cả các châu, còn có đại lý tự, sau lưng là ai đây? Nhưng Triệu Cát chỉ cười ha ha, làm như từ chối cho ý kiến đối với từ ngữ bi phẫn của hai người, cười ha ha nói. Chuyện này cứ thôi đi, về phần sự tình Hoa Thạch Cương, tạm thời cũng không cần cung phụng. hắn làm như vô tâm, đối với thứ bình thường nóng lòng muốn thấy nhất một chút cũng không để tâm rồi, nằm nửa người ở trên giường êm vẫn không nhúc nhích đột nhiên nói. Gần đây thân thể thái sư đã hoàn hảo chưa? Vương Thao vội hỏi, thân thể thái sư rất tốt rồi, ngày hôm trước vi thần đi thăm hắn, hắn bình thường chỉ là ngậm kẹo chơi đùa với cháu, làm chút ít thi họa, rất tự nhiên. Hoàng thượng, từ lúc thái sư cáo lão, rất nhiều ý chỉ của hoàng thượng liền không thể quán triệt như một. Hắn than thở một câu này là có thâm ý khác, trên mặt trồi lên vẻ vui mừng. Triệu Cát làm như lâm vào trầm tư, nhai nuốt lấy lời Vương Thao, lập tức nói. Đã lâu không thấy thái sư, trẫm thật là có chút ít muốn gặp hắn, lại nói tiếp mấy ngày trước đây hắn còn đưa tới mấy tấm bảng chữ mẫu đâu rồi, trẫm còn chưa có thời gian nhìn. Triệu Cát lại là thở dài, nói. Các người đi xuống đi, sự tình Hoa Thạch Cương, không cần phải tra xét nữa. Hai người Vương Chi Thần, Vương Thao, nói. Tuân chỉ, từ từ lui ra ngoài. Triệu Cát đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, đôi mắt lại thoáng cái trở nên đáng sợ hơn, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Tiễn, người tới đây. Sau tấm bình phong bên cạnh, Dương Tiễn cười ha hả đi ra, hành lễ về hướng Triệu Cát nói. Hoàng thượng, Triệu Cát âm thanh lạnh lùng nói. Mấy ngày nữa, ngươi đi chỗ trẫm thái sư xem một chút. Dương Tiễn lập tức minh bạch tâm ý Triệu Cát, đây là hoàng thượng hoài niệm thời gian lúc. Góc truyện audio.com Trước, thời điểm thái sư còn ở đây, nắm toàn bộ ba tỉnh quyền thế ngập trời, nhưng một phương diện khác, hắn lại xử lý cực kỳ đắc lực cho hoàng thượng muốn gì, hắn cực lực đi làm, thí dụ như cái Hoa Thạch Cương kia, nếu là thái sư vẫn còn, nơi nào có nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Dương Tiễn thông hiểu tâm ý Triệu Cát cười ha ha nói. Vâng, qua hai ngày nô tài sẽ đi, hoàng thượng vừa rồi nói. Nô tài nghe vào bên trong tai cũng cực kỳ oán giận, hoàng thượng chỉ ham mê một ít việc nho nhỏ này, những kia quan viên lại dám bằng mặt không bằng lòng, nếu là thái sư vẫn còn ở đây, bọn hắn sao có thể khinh thường như thế? Triệu Cát như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, thái sư vẫn còn ở đây, sao có thể như thế? Tiếp theo lại là vẻ rất mệt mỏi, nói, chỉ là bây giờ không cần vội, không thể gấp. Trong lòng Dương Tiễn kỳ quái, hắn là nhất đẳng tâm phúc trước mặt Triệu Cát, thấy Triệu Cát hơi lạ, không nhịn được hỏi. Hoàng thượng hình như có nghi kỵ sao? Triệu Cát đóng mắt lại cũng không cấm kỵ Dương Tiễn, nói. Thời điểm thái sư còn đây, nắm toàn bộ ba tỉnh kiềm chế bách quan, mấy năm trước môn sinh lại tràn ngập khắp nhân gian, tuy trẫm kính trọng hắn, lại cũng không thể không đề phòng. Nói xong, Triệu Cát đột nhiên mỉm cười. Thái sư có thể dùng, nhưng quyền thế đảng mới đã ngập trời, trẫm cần một cây đao, một lưỡi dao sắc bén đầy tài cán bổ tới bụi gai vì trẫm. Dương Tiễn minh bạch trong lòng thầm nhủ. Khó trách thái sư vài lần mạnh vài lần lùi, hoàng thượng cần hắn, rồi lại không thể không đề phòng hắn, nắm toàn bộ ba tỉnh, khắp nơi đều đầy quyền thế, hoàng thượng lại há có thể không đề phòng. Về phần lưỡi dao sắc bén hoàng thượng muốn có, không phải là muốn diệt trừ đảng mới trong triều sao? Bỏ đảng mới, lại để đảng mới hồi phục, nhìn về phía trên giường như có chút khó tin, nhưng trong mắt Dương Tiễn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Một khi thái sư cầm quyền, nếu trong triều trải rộng vây cánh của hắn, hoàng thượng làm sao có thể yên tâm. Cho nên muốn khôi phục thái sư, việc cấp bách trước mặt lại là nhanh chóng diệt trừ, nhổ tận gốc đảng mới. Thủ lĩnh đảng mới nắm toàn bộ triều chính, mà đáng cũ lại trải rộng, hai bên kiềm chế, ngăn được lẫn nhau, mới có thể để cho hoàng thượng an tâm ủy quyền. Chỉ là, hoàng thượng đợi chui lưỡi dao sắc bén này lại là ai? Người này là nhân vật tốt nhất đảng cũ, quyết đoán giống như đảng cũ, lần này, người đó lại là ai? Dương Tiễn nghĩ không thông, hắn chỉ biết là, vừa rồi Vương Chi Thần và Vương Thao kia nhắc tới thái sư, chỉ sợ là sẽ gặp phải xui xẻo, hai nhân vật nồng cốt đảng mới này, vội vã chạy tới chờ lệnh vì thái sư, nào biết đâu rằng, ngày thái sư khôi phục là thời điểm bọn hắn ngọc nát chết. Ánh lửa chiếu xuống, trong lúc đó, Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến một người. Thẩm Ngạo, hẳn là lưỡi dao sắc bén hoàng thượng gọi chính là hắn sao? Người này làm việc vô thường, làm việc bất kể hậu quả, lại túc trí đa mưu, trong biện kinh không biết bao nhiêu người ăn phải hàn ám khuy, bị thiệt thòi, mà hoàng thượng mấy ngày nay cũng nhiều lần nhắc tới người này. Dương Tiễn minh bạch nhưng lại giả trang ra một bộ dạng hồ đồ, cười ha ha nói. Sự tình triều chính, nô tài cũng không hiểu cái gì, chỉ là thấy hoàng thượng vất vả, tư vị trong lòng cũng rất không tốt. Hoàng thượng, nô tài từ trường. Góc truyện audio.com, thì bên kia chạy tới, lễ bộ tuyển một ít bài thi cũng cùng mang đến. Trên mặt Triệu Cát chuyển sang vẻ trời trong xanh, vui vẻ nói. À, phải không, trẫm lại thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, mau lấy bài thi ra, trẫm muốn nhìn xem. Dương Tiễn gật gật đầu, mang hộp gấm tới, nhẹ nhàng mở ra, đem hơn 10 phần bài thi bày trên bàn, Triệu cắt xóc lụa mỏng lên, dạo bước tới, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngồi xuống trước ngự án, bàn của vua. Trong các tuy sáng sủa, Dương Tiễn vẫn vì Triệu cắt mà nâng một chiếc đèn cung đình tới gần, để hắn nhìn càng thêm rõ ràng hơn một ít, lập tức cười nói. Lại nói tiếp, lần này trên trường thi, lại xảy ra một việc không thể tưởng tượng nổi. Triệu cắt cười nói. Không thể tưởng tượng, người nói một chút, không phải là lại có quan hệ cùng cái Thẩm Ngạo kia chứ? Dương Tiễn lạnh lùng, không khỏi suy nghĩ. Hoàng thượng lại nhìn rõ mọi việc, vừa nhắc tới xong, không thể tưởng tượng, liền nghĩ đến ngay Thẩm Ngạo kia. Chỉ là, ngoại trừ Thẩm Ngạo, thật sự không có người cách ba ngã ba năm lại gây ra nhiễu loạn. Dương Tiễn lấy lại bình tĩnh, chuyện quận chúa xông vào quốc tử giám, Thẩm Ngạo nói lời nói gì đó, sự tình sớm nộp bài thi như thế nào, nói ra từng cái. Triệu cắt nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, nói. Thanh Hà quận chúa quá làm càn, quốc gia chọn nhân tài, nhưng nàng lại xông vào hồ đồ, việc này, trẫm muốn tìm một cơ hội trừng trị nàng. Tiếp và nói, ngược lại là Thẩm Ngạo, hoàn toàn không để tiền đồ chính mình ở trong lòng, lại có phần có ý tứ, chỉ là trẫm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này còn phải truy cứu, không thể dễ tha hắn, nếu như thành tích của hắn còn tốt thì cũng thôi, nếu là lúc này đây thì không được khá, hai tội cùng phạt. Triệu Cát vừa nhặt phần bài thi thứ nhất lên, đang chuẩn bị xem, vừa đúng lúc này, có nội thị báo, nói. Tam hoàng tử cầu kiến, Triệu Cát mỉm cười, đưa con mắt lên, cười nói. Dài nhi đến rất vừa vặn, bảo hắn tiến vào. Chỉ một lúc sau Triệu Dài dạo bước tiến đến, ăn mặc một bộ áo tuyết trắng, mày kiếm không đậm không nhạt, đôi mắt hẹp dài kia giống như xuân thủy róc rách ôn nhuận như tắm gió xuân. Triệu Dài vào văn cảnh các lại không thấy quá mức câu nệ, cũng không hiện ra quá nhiều thần sắc kiêu ngạo, chỉ chắp chắp tay về hướng Triệu Cát nói một câu phụ hoàng, liền đi đến trước ngự án, cười nói. Nhi thần hình như cũng không tới muộn, ha ha, không thể tưởng được Dương công công đã đưa bài thi tới rồi. Dương Tiễn vội vàng mỉm cười nói. Tam hoàng tử khen nhầm, nô tài xấu hổ không dám nhận. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, con của hắn rất nhiều, nhưng lại thiếu thân cận, hoàng tử còn lại thấy hắn giống như chuột thấy mèo, nguyên một đám trong lòng cẩn thận run sợ, cho dù là trả lời, cũng đều lạnh run, tràn đầy từ ngữ nịnh nọt. Chỉ có Triệu Giai này, tài văn chương nổi bật thi họa cũng có thể nói nhất tuyệt, rất có phong cách của mình, thấy chính mình, đối đáp trôi chảy, lại không thấy vô lễ đối với phụ thân, cũng không có quá nhiều cẩn thận kiểu quá mức hẹp hòi. Trên mặt Triệu Cát trồi lên vẻ thân thiết gọi Triệu Giai đến nói. Giai nhi, ngồi xuống nói chuyện, ta và ngươi một cùng chấm bài thi tại đây, tìm ra tam giáp đứng đầu trong thái học và quốc tử giám. Dương Tiễn vội vàng đưa đến cái gấm đôn cho Triệu Giai ngồi xuống, hướng Dương Tiễn đến nói một tiếng tạ ơn, ánh mắt của hắn không khỏe tùy thời treo một loại. Góc chuyện audio.com, cười nhạt rụt rè, Dương Tiễn thụ sủng nhược kinh yêu quá mà sợ, vội vàng nói. Tam hoàng tử quá khách khí, nô tài đâu làm được gì tốt. Triệu Giai ngồi xuống, liền gọn gàng dứt khoát nói. Phụ hoàng, Hải Nhi đến xem cái bài thi này, nhưng lại chạy đến vì Thẩm Ngạo kia, không biết bài thi của Thẩm Ngạo đã được mang tới chưa? Cách chương.